Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, lại có phát hiện. Biên thập thất cười tủm tỉm nói ra, ta nói Lưu đội trưởng, ngài đây rốt cuộc là thuê đâu vẫn là không thuê, nếu như không mướn, ta vậy coi như để người đưa trở về. Cái kia Tiểu Ngũ, Tiểu Cửu đem hai thứ cầm, chấm ngoặc kép, đừng a, ta nói Biên Đoan, Đoan ca, ta cũng không có nói không thuê đi, ngươi phải cho ta một chút thời gian, ngươi người này làm sao lại gấp gáp như vậy đâu. Lưu lĩnh đội nghe xong lập tức đưa tay ngăn cản. Biên thập thất nghe, đưa tay sung yếu dọn đồ hai cái cháu trai ra hiệu một cái, để bọn hắn cứ chờ một chút, quay đầu hướng về phía Lưu lĩnh đội nói ra, cái kia, ngài cái này không riêng đến thuê máy móc à, ngài thuê máy móc cũng không thể không có người thao tác à, ngài người bên kia quý giá bao nhiêu, vẫn là ta bên này cho ngươi để cử mấy người, cũng không nhiều thu tiền của ngươi, một người 100 khối ngươi thấy thế nào? Lưu lĩnh đội nghe kém chút trực tiếp nhảy dựng lên chửi mẹ. Bất quá cũng may hắn nhịn rất giỏi, rất nhanh liền nhịn xuống, hướng về phía Biên thập thất gạt ra dáng tươi cười. Ta nói Đoan ca, cái này máy móc không phải tự động a, người liền phát động một cái liền thành, người cái này còn muốn thu tiền của ta đúng hay không? Ngài cũng đừng nói lời này, hiện tại xã hội này địa phương nào không cần tiền, ngài coi như ra ngoài mua đồ, thiếu một mao người ta đều không nhất định bán ngươi, ta nói đúng hay không? Vì lẽ đó a, tiền này ta cảm thấy vẫn là ra tốt. Biên thập thất nói, ta xuất hành đi, tiền này liền xem như trong sở không cho ta Lưu thắng cũng cho ngài Đoan ca cho. Lưu lĩnh đội thực tế là có chút chịu không được Biên Đoan như thế làm ăn vụn vặt, trực tiếp rất lưu manh đem việc này tất cả đều cho gánh chịu xuống tới. Biên thập thất nghe cảm thấy lại làm như vậy xuống dưới liền thật không có ý tứ, thế là nhẹ gật đầu, ra hiệu hai cái cháu trai đem hai nhấc máy bơm lại cho nhấc đi qua. Có hai đài máy bơm gia nhập, mộ thất trong nước lấy một loại mắt người có thể gặp tốc độ giảm bớt, thủy vị không ngừng hạ xuống, đồ vật bên trong cũng dần dần lộ ra. Đội khảo cổ đám người kia cũng không biết là cảm thấy cái này trong mộ không có gì tốt đồ vật, vẫn là không chuyên nghiệp, cũng không có đem đoàn người cho đuổi khai. Vì lẽ đó rất nhiều người đều gom lại cổ mộ bên cạnh, duỗi cái đầu muốn nhìn trong mộ có cái gì. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất hai huynh đệ cũng không có đi tham gia náo nhiệt, bởi vì hai người đều cảm giác cho cái này trong cổ mộ thứ gì đều không có để lại, nhìn cũng không thấy gì, không phải liền là một chút gạch xanh a, có gì đáng xem. Ước chừng dùng không đầy nửa canh giờ, mộ thất trong nước liền bị rút khô, bên trong chỉ để lại phủ lên nửa cái mộ bùn. Biên Đoan, ngài cái này xẻng thuê một cái bao nhiêu tiền? Lưu lĩnh đội đi tới Biên thập thất bên cạnh, đưa tay chỉ một cái Biên thập thất bên chân xẻng. Biên thập thất nói, các ngươi thế mà liền xẻng đều không mang. Lưu lĩnh đội cười nói, chúng ta mang theo, ta chẳng qua là cảm thấy vẫn là Đoan ca ngươi xẻng dùng thuận tay. Hắc, lần này Biên thập thất biết, trước mắt con hàng này là chuyên tới đùa giỡn mình. Lưu lĩnh đội cười nói, không thuê coi như xong. Ha ha, ngươi xem một chút đối một ít người liền không thể quá nhân nghĩa, còn được hạ quyết tâm, ngươi nhìn hắn cái kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, ta thật muốn quất hắn hai cái tát. Biên thập thất cả giận nói. Biên Thụy cười nói, trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy, đoán chừng không chỉ quất ngươi hai tai hết sự tình. Biên Thụy lời nói xong, nghe được sau lưng truyền đến Cao Minh Lâu thanh âm. Biên Thụy, Biên Đoan, hai huynh đệ các ngươi tới rồi. Biên thập thất quay đầu cùng Cao Minh Lâu lên tiếng chào. Biên Thụy đành phải xoay béo nhàn nhạt hướng về phía Cao Minh Lâu liếc nhìn, cho thấy sự tình lần trước còn chưa qua. Cao Minh Lâu cười tủm tỉm đi tới Biên Thụy bên cạnh. đưa tay theo trong túi sách của mình lấy ra một xấp tiền. Sau đó kéo Biên Thụy tay, rồi một tiếng đập tới Biên Thụy trong tay. Ấy, đây là ta cho ngươi muốn tới đền bù, Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nhẹ nhàng đem tiền cầm lên, dùng tay tách ra một cái. Việc này còn chưa xong, sớm muộn có một chút ta đến tìm các ngươi tính bút chướng này. Cao Minh Lâu vừa nghe là biết đạo Biên Thụy là không quá tức giận. Thế là nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Tính, tính, ngươi suy nghĩ gì thời điểm tính liền lúc nào tính. Đúng rồi, ta nói Cao giáo sư, các ngươi bên kia đến chuẩn bị xây cái gì? Vì cái gì không tại thôn chúng ta phụ cận xây, ngược lại là tiện nghi những thôn khác. Theo lý thuyết các ngươi cùng chúng ta Biên gia thôn quan hệ tốt nhất là không phải. Biên Thập Thất nói, Cao Minh Lâu nói, ta nếu là làm chủ vậy khẳng định là xây ở Biên gia thôn. Nhưng là việc này ta không làm chủ được a. Bàn về đến các ngươi Biên gia thôn vô luận là vị trí vẫn là vào núi khó dễ độ đến nói cũng không bằng người ta, mà lại về sau trong tỉnh nếu là quyết định phát triển thời điểm. Theo thôn các ngươi sửa đường đi qua dễ dàng vẫn là theo người ta nơi đó sửa đường đi qua dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Biên Thập Thất nghe thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, nếu như là quốc gia đầu tư cái kia đến lúc đó trưng thu trên mặt đất sẽ cho bồi thường. Hiện tại ai không biết trưng thu phá dỡ là kiếm tiền sự tình. Biên gia thôn hiện tại nhiều chính là đất, rất nhiều đều là không thích hợp trồng trọt, nếu có thể xuất ra đi bán lấy tiền cũng vẫn có thể xem là một đầu kiếm tiền đường đi. Biên Thụy nghe nói ra, chúng ta thôn liền thiếu tiền đến loại tình trạng này, đều muốn bán trong thôn địa. Biên Thập Thất nói ra, người đây là hán tử no không biết hán tử đói đói. Không nói hai chúng ta ra, người khuê nữ còn nhỏ, hai tử của ta còn không có cái bóng hình, nhưng là ngươi xem một chút tiểu tứ, tiểu ngũ, cái nào không phải nhanh đến tìm vợ niên kỳ. Tuy nói chúng ta nơi này không cho lễ hỏi cái gì, nhưng là phòng ở ngươi đến che đi, bởi vì ngươi cái kia chuẩn nhạc phụ dẫn đầu. Hiện tại đừng nói thôn chúng ta, ai cũng đỏ mắt cái kia hai tầng lầu nhỏ kiểu dáng. Mặc dù nói đại gia làm không nổi lớn như vậy giá thức, nhưng là hiện tại tầng hai lầu nhỏ đây chính là đỏ lên một số người mắt. Giống như là Tam Nhi thân gia liền nói muốn một tòa ít nhất 5 gian phòng 2 tầng lầu nhỏ làm hai tử phòng cưới, người ta không cần lễ hỏi, liền muốn cho vợ chồng trẻ làm cái tốt một chút phòng cưới. Lại người ta còn chuẩn bị cho khuê nữ mang đài xe tới. Chấm ngoặc kép, được, đi, ta đã biết, không biết còn tưởng rằng ngươi năm nay mang con dâu đâu, Biên Thụy cười khổ nói. Muốn thật sự là tưởng Thập Thất ca nói như vậy, vậy thật là không tốt lối ra cự tuyệt, bởi vì yêu cầu này không cao. Cái này nếu là chuẩn bị không tốt cái kia thật không nói được. Đừng nói là nhà gái bên kia trong thôn nghị luận liền xem như Biên gia thôn cũng các hương thân. Trên mặt cũng không ánh sáng. Lúc này Biên Thụy Tam Bá xông tới. Biên Thụy hai huynh đệ lập tức cùng Tam Bá chào hỏi. Cao Minh Lâu thấy, thế là cùng bá cháu ba người nói lời xin lỗi, sau đó xoay người lại vội vàng chính mình sự tình đi. Qua một thời gian ngắn liền tốt, chờ lấy trong thôn trong dây đàn có sinh ra, cuộc sống của mọi người liền muốn so hiện tại tốt qua nhiều, Tam Bá nói. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất nghe đành phải gật đầu ư biểu thị đồng ý Tam Bá. Cổ mộ ai phát hiện? Tam Bá hỏi. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất ngẩng đầu nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó đồng thời đưa tay ra. Biên Thụy chỉ vào Thập Thất ca. Biên Thập Thất thì là chỉ mình thập cửu đệ. Bởi vì hai người ai cũng không muốn trả lời Tam Bá. Đến cùng là ai a? Ngươi chỉ hắn, hắn chỉ ngươi. Thập Thất ca phát hiện. Biên Thụy nói. Biên Thập Thất nói. Kỳ thật không phải chúng ta phát hiện trước, là Ngũ Gia Gia phát hiện. Biên Thập Thất trực tiếp đem nồi ném cho Biên Thụy Gia Gia. Vậy ngươi nói một chút, Ngũ thúc là thế nào phát hiện, Tam bá cũng không bên trên cái này làm. Lão gia tử hôm nay vừa mới chết mấy con dê, vạn nhất còn tải khó chịu trên đầu. Hắn đến hỏi vạn nhất bị đánh đâu, vẫn là hỏi trước mắt 17 cùng thập cửu tốt, một điểm nguy hiểm không có. Biên thập thất đành phải đem việc này nói đơn giản nói. Tam bá nghe suy nghĩ một chút nói ra, trước kia liền bị trộm. Theo ta thấy cái này bị trộm thời gian còn không ngắn. Chỉ là trước kia tất cả mọi người không thường tới đây. Hoặc là nói nước mưa không có đi vào. Hôm qua cái này mưa một chút liền đem cái này trộm trong động vọt ra, Biên Thụy nói ra mình tuyến. Phỏng đoán, bên trong không còn có cái gì nữa. Tam bá hỏi, Biên Thụy ừ một tiếng, liền tình huống vừa rồi nhìn, tựa hồ là không có, liền quan tài đều không thấy. Huống chi khác, Tam bá ồ một tiếng, sau đó liền hướng về đám người đi tới. Cùng mọi người cùng nhau nhìn lên náo nhiệt tới. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất hai người huynh đệ ngồi xổm ở dưới bóng cây nói chuyện phiếm. Hàn huyên không bao lâu, hai người huynh đệ liền nghe được trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Sau đó đám người liền bắt đầu có chút loạn cả lên. Tựa hồ tất cả mọi người nghĩ chen đến phía trước đi xem một cái. Lúc này Tam bá thanh âm vang lên. Đều mẹ nó chen cái gì, cho lão tử thành thật một chút, phía sau không nên chen lấn, tất cả đứng lại cho ta. Sát bên đến, nghe được Tam bá thanh âm, mọi người im lặng một hồi, bất quá có chút hài tử chính là không thành thật, vô tình hay cố ý còn muốn chen chen nhốn nháo. Tam bá có thể căn bản không quen những tiểu tử này, trực tiếp giơ lên chân liền đạp. Hai cái một đạp, tất cả mọi người trung thực xuống dưới. Tam bá động tác để đứng tại mộ thất bên cạnh lưu lĩnh đội xóa đi một cái trên đầu mồ hôi. Nếu như nơi này nếu là có dẫm đạp sự kiện, vậy hắn có thể không chiếm được tốt. Không riêng gì không chiếm được tốt, khả năng còn vì này ném đi công chức, thậm chí làm lao, bởi vì không có người so với hắn càng thích hợp làm cõng nồi hiệp. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến chỉ riêng trong mộ có thể móc ra đồ vật. Không riêng gì Biên Thụy, liền lưu lĩnh đội cũng không nghĩ tới. Hắn chẳng qua là cảm thấy lần này là huyện khảo cổ chỗ soát một cái tồn tại cảm cơ hội. Nói càng ngay thẳng một chút chính là tìm tới một cái hướng thượng cấp đưa tay yêu cầu lý do. Có thể hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không có nghĩ tới tại cái này một vòng bùn phía dưới thế mà. Còn ra đồ vật, nghe được có đồ vật, Biên Thụy cùng Biên Thập Thất tự nhiên đứng lên, hướng về mộ phương hướng đi tới, chờ lấy hai huynh đệ đến thời điểm, đám người đã đều nhìn một vòng, đợi 6-7 người sau, hai huynh đệ đi tới mộ phía trên, duỗi cái đầu đi đến xem xét, Biên Thụy cùng Biên Thập Thất đều ngây ngẩn cả người, bởi vì ngay tại bùn đất phía dưới. Cũng chính là trong mộ gạch lên, có cái hình vuông khắc đá, 10 phần tinh mỹ, mà lại điêu còn không phải cái gì điểu a hổ a. Mà cái này điêu chính là một đầu ngũ chảo long, ngũ chảo long cũng chính là được rồi. Cái này long thạch điêu còn có thể để lộ đến. Đại gia hỏa kinh ngạc chính là thạch long bị để lộ sau đồ vật bên trong. Ta đi. Biên Thập Thất nhìn thấy đồ vật bên trong hối hận nói ra. Mẹ nó phải biết bên trong có thứ này ta đánh cái gì điện thoại a? Biên Thụy nhìn thấy vật kia cũng không khỏi mắng một câu. Ta xxx. Biên Thụy thấy được bên trong có một đỉnh Thúy Ngọc đạo quan. Mặc dù Biên Thụy không biết cái gì Thúy Ngọc, nhưng là chỉ cần xem xét thứ này liền biết thứ này có giá trị không nhỏ. Càng nghiêu bức là kim quan phía trên quan đái là thuần kim biên chế. Không nói phỉ thúy bạch giá trị liền xem như vàng đoán chừng cũng phải có cái 8-9-2 trọng. Cũng không biết ai mang cái đồ chơi này. Thổ hào không biên giới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.